Yên Hoa Nhất Mộng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không nghĩ là thật, thần sung Mạc Thanh Trần bắt đầu tự nghĩ, Minh Cao Hoan Tư Phàm có phải là luôn thích kéo người ta xuống chết chung với mình hay không? Đặc điểm nhận dạng của Minh Cao Hoan Tư Phàm vô cùng dễ nhận ra, đặc điểm nhận dạng của thần sung Mạc Thanh Trần lại càng dễ nhận biết hơn. Thần sung Mạc Thanh Trần bảo Minh Cao Hoan Tư Phàm gỡ bỏ nam trang, Minh Cao Hoan Tư Phàm liền đề nghị thần sung Mạc Thanh Trần cởi bỏ mặt nạ. Nhìn sắc mặt trầm xuống của Mạc Thanh Trần, Tư Phàm khẽ giật khóe môi, không nói gì nữa mà nhắm mắt lại, trông có vẻ như đã hoàn toàn phó thác sự an toàn của mình cho Mạc Thanh Trần đang ngồi bên cạnh. Quan sát nét mặt có hơi mệt mỏi của Tư Phàm, Mạc Thanh Trần trầm thấp thở dài. Tình trạng của nàng ấy đang trong giai đoạn tiến triển ổn định, thế nên cần phải tĩnh dưỡng tốt hơn nữa, e là ngày mai thật sự phải rời khỏi chỗ này mà tiến vào Bắc Thành dưỡng thương rồi. Nghĩ tới đây nàng khẽ hít một ngụm khí lạnh, lại đưa tay lên sờ vào chiếc mặt nạ lạnh băng trên mặt Ung Nhị Vương dường như nghi ngờ gì đó. Nàng ấy đã từng muốn gỡ bỏ mặt nạ của nàng một lần, lần này lại đặc biệt yêu cầu nàng tự giác cởi bỏ mặt nạ ra. Có lẽ là đã nghi ngờ thương tích trên mặt nàng là giả nên muốn vạch trần. Cách đây hơn một năm, thần sung Mạc Thanh Trần trong một lần đi săn bắn với kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng thuần thục đã tận lực đuổi theo một con lợn rừng rất to, chẳng mấy chốc đã bỏ Thanh Loan và Thanh Tâm lại một khoảng rất xa, đến khi nhìn lại thì xung quanh đã không còn ai nữa. Lúc đó Mạc Thanh Trần cũng không quá để tâm, nghĩ rằng bản thân nàng và hai tỷ muội họ Thanh đều có dư khả năng để bảo vệ mình nếu bị tấn công, nên nàng nhảy xuống ngựa thong thả đi về phía con lợn rừng đã ngã gục ở phía trước. Nào ngờ trong lúc đuổi theo con lợn rừng kia vào sâu trong rừng, Mạc Thanh Trần lại chạy vào khu vực nguy hiểm thường xuyên có xuất hiện gấu, lúc con gấu này đột ngột xuất hiện phía sau lưng Mạc Thanh Trần đã lập tức khiến nàng kinh hồn bạt vía, không kịp phản ứng đã bị móng vuốt của nó đánh bay một mảng da thịt trên người, trong lúc bị nó đè ép tới sắp chết thì Thanh Loan và Thanh Tâm mới kịp thời xuất hiện làm phân tán lực chú ý của nó rồi cứu nàng đi. Lúc đó quả thực Mạc Thanh Trần đã bị thương rất nặng nên nội tổ phụ của nàng mới kéo dài thời gian vào kinh thêm một năm. Con gấu kia ngay sau đó bị phát hiện đã chết ở bìa rừng, tình trạng vô cùng ốm yếu như đã nhịn đói rất lâu, chính vì vậy nên nó đã không đủ sức gờ yêu ta ết chết Mạc Thanh Trần ngay từ cú tấn công đầu tiên. Điều kỳ lạ là tình trạng thương tích trên người con gấu này cũng vô cùng nghiêm trọng, nó bị đâm mù một mắt, mắt còn lại cũng bị thương không nhẹ, dường như trước lúc tấn công Mạc Thanh Trần thì nó đã bị ai đó làm cho bị thương nặng khiến không thể đi kiếm ăn được. Chính vì vậy khi vừa trông thấy con lợn rừng ngã ở trước mặt đã lập tức muốn lấp đầy bụng đói, ngay lúc đó Mạc Thanh Trần lại xuất hiện muốn đem khẩu phần thức ăn đó đi đã khiến nó tức giận tấn công nàng. Còn một điều đặc biệt nghiêm trọng nữa là thực chất khu vực mà Mạc Thanh Trần bị tấn công không phải là khu vực nguy hiểm có gấu. Khu vực dành cho động vật nguy hiểm thực sự nằm cách chỗ Mạc Thanh Trần bị tấn công hơn một dặm. Nếu nói con gấu này đi lạc ra ngoài lãnh địa thì cũng có lý, nhưng nói nó là bị người ta sắp đặt dụ ra tấn công Mạc Thanh Trần cũng là có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc tuy rằng kết thúc ngay lúc đó nhưng cả tộc chiến thần từ trên xuống dưới đều không yên, ngay dưới mắt của toàn tộc mà còn có kẻ có ý đồ hãm hại hậu duệ của tộc thì một khi Mạc Thanh Trần rời khỏi đây không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Thực ra mà nói, việc gờ yêu ta ết chết Mạc Thanh Trần không biết có đem lại lợi ích gì lớn cho địch nhân hay không, nhưng việc này rõ ràng đã cản trở việc Mạc Thanh Trần vào kinh theo ý đệ nhị đế, khiến cho đệ nhị đế bị một phen nóng mặt vì một thánh chỉ truyền xuống mà lại kéo ra đến hơn 5 năm mới được thực hiện. Tộc chiến thần là một gia tộc chuyên về cầm đao múa kiếm, vì thế dược cao lẫn khả năng trị thương của tộc song song đó cũng vô cùng cao siêu. Thương tích trên người của Mạc Thanh Trần chưa đầy một tháng đã hết đau đớn, hai tháng đã bước xuống giường được nhưng sẹo thì lại khó lành hơn hết thảy. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thanh Trần luôn được chăm sóc kỹ càng bằng tất cả mọi loại thuốc tốt nhất, đến khi 6 tháng qua đi đã thực sự khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng nội tổ phụ vẫn y như trong quá trình dưỡng thương, không để cho nàng rời khỏi phủ một lần nào. Cuối cùng dường như nghĩ ra cái gì đó, nội tổ phụ đã đưa cho Mạc Thanh Trần một chiếc mặt nạ, bảo nàng từ nay về sau không được gỡ nó ra nữa. Thần sung Mạc Thanh Trần lúc đó lập tức hiểu ý, nội tổ phụ là muốn nàng sau khi vào kinh sẽ không bị rơi vào tay bất cứ kẻ nào muốn dùng thủ đoạn để bắt thóp được tộc chiến thần. Có hàng vạn cách để kéo một nữ nhân xuống một vũng bùn lầy, nhưng nếu nàng là một số nữ thì sẽ tránh được hơn một nửa cách bẩn thỉu nhất mà bọn người kia có thể làm ra. Việc còn lại của Mạc Thanh Trần chính là cẩn thận hành xử, giữ vững ý chí và không bị lôi kéo về bất cứ thế lực nào mà thôi. Chỉ là nàng không ngờ sự việc thích khách ở trong hoàng cung lại khiến Thanh Tâm bị thương nặng như vậy. Mình Cao Hoan Tư Phàm nói nàng có thể hiểu thực sự vẻ ngoài của Mạc Thanh Trần rất dễ nhận ra, người ta có thể không biết chiếc lông vũ kia là gia tộc nào, nhưng đối với nàng luôn gặp một lần khó quên. Suy đi nghĩ lại, trong số 3 vị hoàng tử của đệ nhị đế, Minh Cao Hoan Tư Phàm là người duy nhất có ý tiếp cận nàng, hoặc là do 2 người kia chưa kịp hành động. Họ rốt cuộc có phải là đang e ngại gương mặt xấu xí của nàng nên không dám ôm vào? Cũng đúng, nam nhân trọng sắc chắc chắn sẽ e ngại nếu có nữ nhân xấu xí bên cạnh. Thiết nghĩ nếu Mạc Thanh Trần đem một gương mặt lành lặn vào kinh, không biết đệ nhị đế sẽ làm cái gì? Vì muốn nắm giữ thế lực của tộc chiến thần, hoàng đế sẽ nghĩ ra cách nào đó khiến nàng không thể quay đầu được, các hoàng tử hẳn là cũng nghĩ như vậy. Trường hợp dễ thấy nhất chính là ban hôn cho nàng vào vương phủ, hoặc trực tiếp cưỡng ép thu nàng vào hậu cung, trói chân nàng ở tộc Minh Thần mãi mãi nhằm khống chế ngược lại tộc chiến thần. Nhưng chuyện này lại không dễ dàng chút nào, hoàng đế không thể tiếp nhận một nữ nhân xấu xí được vì thể diện của chính hắn. Mà ở vị trí của 3 vị hoàng tử dưới hắn cũng vô cùng tiến thoái lưỡng nan, Chu Vương nhi tử của Ái Phi, Ung Nhị Vương nhi tử của Hoàng hậu, Sùng Vương lại có Thái hậu chống lưng, cả 3 đều không thể tùy tiện vứt bỏ mặt mũi thu nhận Mạc Thanh Trần để bị bách tính bàn tán cười chê được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy cả đám người tộc Minh Thần luôn dòm ngó nàng ở yến tiệc hôm đó nhưng cuối cùng lại không một ai dám đứng ra bảo hộ nàng, họ sợ bị hiểu lầm. Chiếc mặt nạ của nội tổ phụ giao cho Mạc Thanh Trần đã biến nàng trở thành một bình độc dược, ai cũng muốn có nhưng không ai đủ can đảm chiếm lấy. Chỉ trừ một người, ngược lại mà nói, bản thân Minh Cao Hoan Tư Phàm là nữ nhân, dù cho có đem Mạc Thanh Trần nắm trong tay thì đối với nàng ấy cũng chẳng vấn đề gì. Nàng ấy không bị áp lực tâm lý về sĩ diện mặt mũi nhiều như nam nhân. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là nàng ấy không hề để tâm tới nàng. Nghĩ tới đây Mạc Thanh Trần cười khổ một tiếng, nàng là đang tự mình đa tình à, Bắc Thành vào mùa thu đông tuy nói không đông đúc như 2 mùa xuân hạ, nhưng số lượng người tấp nập trên phố hiện tại nếu đem so với Vân Thành thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nam thanh nữ tú, công tử thế gia đi đi lại lại khắp nơi cười nói không ngừng, dù cho những tán cây anh đào dần rụng cũng không khiến Bắc Thành trở nên vắng vẻ một chút nào. Lưu lượng người di chuyển vào Bắc Thành cũng phi thường nhiều, điều này đã tạo điều kiện cho xe ngựa của Minh Cao Hoan Tư Phàm và thần sung Mạc Thanh Trần vào thành dễ hơn. Nhưng điều này chắc chắn sẽ không thể che mắt được lâu, dẫu sao Bắc Thành cũng không phải kinh thành, việc xe ngựa không thuộc các thế gia vọng tộc ở đây đi đi lại lại trên phố chắc chắn sẽ tới lúc khiến người khác chú ý, việc cải trang là cần thiết. Mạc Thanh Trần nâng màn che cửa sổ để nhìn ra bên ngoài một chốc rồi hạ xuống, đưa mắt nhìn Tư Phàm vẫn đang nhắm mắt im lặng ngồi chính giữa, muốn nói gì đó lại thôi. Nàng lại đang thắc mắc điều gì? Tư Phàm khẽ mở miệng hỏi, vẫn không mở mắt ra nhìn mà vẫn biết nàng vừa nhìn ngắm bên ngoài. Mạc Trần hơi nâng môi đáp, lúc chúng ta vào thành rất tự do, binh lính canh cổng cũng không cần kiểm tra thân phận người ngồi trong xe đã lập tức cho thông qua. Bắc Thành đông đúc như vậy, không sợ không kiểm soát được sao? Mặt khác dù xe ngựa của chúng ta không có ký hiệu thế gia nhưng người dân vẫn rất biết thức thời mà né sang hai bên, kể cả các xe kéo cũng không dám đứng ra cản trở. Tư Phàm có cảm thấy kỳ lạ không? Tư Phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào bức màn che trước mặt đang đung đưa cười nhẹ đáp. Người có thể ngồi trên xe ngựa dĩ nhiên sẽ không tầm thường. Binh lính gác thành dĩ nhiên cũng không muốn đắc tội nhưng không phải là không kiểm soát được. Nếu các thế gia đến đây vì công việc thì tình báo đã sớm biết, nếu đến đây không có việc quan trọng thì chắc chắn sẽ thuê phòng, lúc đó chỉ cần kiểm soát danh sách của các khách điếm cũng sẽ truy ra là nhân vật nào. Vậy ngươi không sợ chúng ta vào khách điếm sẽ bị phát hiện sao? Tư Phàm nhướng mày, dĩ nhiên là có, nhưng ta cũng có cách khác giải quyết. Cách gì? Không hề giấu giếm, Tư Phàm liền lấy từ trong tay áo ra một tấm phù bài bằng gỗ đen đưa cho Mạc Thanh Trần. Vừa nhìn thấy phù bài Mạc Thanh Trần liền khẽ nhíu mày, trên phù bài có khắc một chữ. Cao, lớn, nhưng điều khác lạ chính là chất liệu của tấm phù bài này. Vàng bạc đồng gỗ chính là thứ tự cao quý trong thiên hạ của tộc Minh Thần, tương ứng với hoàng thất quan lại quý tộc thường dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù bài sẽ do hộ bộ thượng thư trình lên viện tổng giám sẽ là người toàn quyền quyết trình cung cấp phù bài xuống cho 4 tầng lớp tại Minh Càn Quốc, dĩ nhiên là nằm ngay dưới con mắt kiểm soát của hoàng đế. Ung Nhị Vương thuộc tầng lớp hoàng thất làm sao có được phù bài của tầng lớp dân thường? Là lén làm sao? Mạc Thanh Trần thoáng bừng tỉnh, người nắm quyền cao nhất của viện tổng giám này chẳng phải là nhất phẩm đại học sĩ Bích Tự Liêm hay sao? Chữ cao này phải chăng là chỉ Lâm Phương Cao Thị? Chính thê của Bích Tự Liêm chính là đích nữ của Cao Thị ở quận Lâm Phương. Chỉ có điều Lâm Phương Cao Thị chính là dòng tầng lớp quan lại, phù bài sẽ bằng bạc. Trong số các nhánh nhỏ của Lâm Phương Cao Thị thì chỉ có Canh Thương Cao Thị là phát triển yếu kém nhất, chỉ nằm ở mức địa chủ nhỏ nhoi, tài sản không thể nâng lên tầng lớp quý tộc nên vẫn còn nằm dưới tầng lớp dân thường. Vậy có nghĩa là Minh Cao Hoan Tư Phàm đã nhờ phụ thân của Vương Phi của mình làm giúp một tấm phù bài gỗ dưới thân Thận là người của Canh Thương Cao Thị. Mạc Thanh Trần kéo lên một nụ cười nhạt cảm thán nói. Vương gia quả thực là có một Vương Phi tốt. Có phù bài này, chúng ta có thể tự do ở lại Bắc Thành và Tát Xích Na mà không sợ bị truy ra tung tích rồi. Tư Phàm khẽ nhếch môi, chỉ cười mà không đáp làm Mạc Thanh Trần trong lòng cũng trầm xuống có chút khó chịu, tự nhiên cũng mất hứng nói chuyện, hai người ngồi chỗ riêng biệt tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Xe ngựa bất chợt dừng lại sớm hơn dự tính, nhìn ra ngoài đã thấy xe dừng trước một tiệm mua bán y phục lớn khiến Mạc Thanh Trần thầm lo lắng liền nhìn sang Tư Phàm, lúc này Tư Phàm mới khẽ nâng mày. Đi thôi, nói rồi không đợi Mạc Thanh Trần đồng ý Tư Phàm liền đi xuống xe ngựa trước, Mạc Thanh Trần cũng đành bất đắc dĩ giải bước theo sau. Hương Ly là tiệm mua bán y phục vải vóc và các loại trang sức lớn nhất dành cho nữ nhân ở Bắc Thành. Tư Phàm trước khi vào Bắc Thành đã từng hỏi qua phu xe có biết ở Bắc Thành có tiệm vải nào chất lượng tốt không, hắn trả lời là Hương Ly. Nàng lại hỏi nơi nào mua trang sức tốt nhất, hắn vẫn bảo là Hương Ly. Vậy còn phấn trang điểm, cũng là Hương Ly à, lại là Hương Ly. Người nói xem tiệm Hương Ly này có phải cái gì cũng bán hay không? Công tử không biết đó thôi, Hương Ly là nơi dành cho các nữ nhân của Bắc Thành. Nơi đó chỉ cần là thứ mà phu nhân muốn mua thì cái gì cũng đều có, công tử chỉ cần đưa phu nhân đến đó thôi, nàng có thể tự do lựa chọn mà không cần phải đi lại mệt mỏi trong thành A. Tư Phàm nghe lão phu xe nói thế liền giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Mạc Thanh Trần ngồi phía trong đã đỏ mặt nhíu mày nổi giận. Ta, không phải là phu nhân của hắn. Tư Phàm sờ sờ mũi mình, như có như không quan tâm tới lời phủ nhận của Mạc Thanh Trần mà lẳng lặng nhếch môi ra lệnh cho phu xe. Đưa bọn ta tới đó. Hương Ly Quán là một tiệm phục vụ làm đẹp dành cho các phu nhân giàu có trong Bắc Thành, cửa hiệu này chiếm hơn 4 gian nhà, rộng lớn hơn gấp 6-7 lần so với các cửa hiệu khác, thậm chí phu nhân của các quan lại cũng thường xuyên đến đây mua vải gấm, nhìn vào thực sự vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Tư Phàm cùng Mạc Thanh Trần vừa bước vào cửa hiệu đã lập tức được người bán hàng nghênh đón nồng hậu. Xin chào quý công tử, người đến đây để mua đồ cho thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần mím môi, không biết do đâu mà trong lòng đột nhiên cuồn cuộn một chút cảm giác phức tạp, lại có một tia tức giận nổi lên, đang định một lần nữa phủ nhận thì Tư Phàm đứng bên cạnh liền đáp. Ta muốn mua vài bộ y phục cho phu nhân, cả trang sức cho nàng nữa. Vậy thì công tử tới đúng chỗ rồi, tầng này chúng ta bán vải vóc, vào sâu bên trong chính là y phục may sẵn, đủ mọi loại chất liệu. Tư Phàm giơ tay ngăn hắn nói tiếp, để ta tự mình đi xem, rồi lập tức đưa tay dẫn Mạc Thanh Trần đi thẳng vào phía trong. Hương Ly này quả không hổ danh là cửa hiệu lớn, y phục được may sẵn được treo thành 9 dãy dài từ giữa đến cuối cửa hiệu, còn có cả phòng thử y phục cùng gương đồng, phía trên hẳn chính là tầng bán trang sức cùng đồ trang điểm. Người đến người đi nườm nượp, khắp nơi đều là tiếng cười nói của nữ tử và tiếng chào hàng của mấy tiểu tử của cửa hiệu khiến Tư Phàm thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng được vào nơi thuộc về nữ nhân nên không khỏi có chút hứng thú. Ngược lại phía sau Mạc Thanh Trần có vẻ rất đắn đo trước tình huống này, không phải là nàng không thích tự làm đẹp cho chính mình, lúc nàng còn chưa đeo mặt nạ lên thì chính là một nữ nhân chú trọng vẻ ngoài thực thụ, mà ngay cả khi đã đeo mặt nạ lên nàng vẫn luôn chú trọng bảo quản cơ thể mình rất tốt. Đến cả nội tổ phụ cũng vì vậy mà nghĩ ra hạ sách hủy dung, cũng đủ hiểu vẻ ngoài thật sự của nàng có bao nhiêu kinh diễm. Chỉ là hiện tại Mạc Thanh Trần hiểu rõ cái nào là quan trọng hơn, khi đã vào kinh thành thì nàng không được phép quá xinh đẹp động lòng người giống như lúc còn ở Vân Thành nữa, nếu không chính là chọc người tự gây nguy hiểm cho chính mình. Bây giờ dù cho nàng có thay đổi y phục đi chăng nữa thì chiếc mặt nạ này cũng sẽ khiến người ta chú ý rất nhiều, để có thể phân tán được sự chú ý của người khác cùng tránh đi ánh mắt của bọn người hoành mãng đang lang thang trong thành thì chỉ còn cách biến mình thành một người khác, mà việc tháo bỏ mặt nạ chính là phương án tốt nhất. Một khi đã gỡ bỏ mặt nạ thì chỉ có người của tộc chiến thần cùng một vài người trọng yếu ở Vân Thành mới có thể nhận ra ta. Chỉ là nếu tháo mặt nạ xuống thì xem như ta cũng đã đặt một nửa con dao vào trong tay Minh Cao Hoan Tư Phàm, để nàng chĩa mũi dao đó vào ta tùy ý gây tổn hại tới tộc chiến thần. Dường như nhìn thấu được tâm tư của Mạc Thanh Trần, Tư Phàm hẹp mi mắt dài, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà trầm giọng. Bất quá nếu nói sợ hãi thì chẳng phải ta mới là người cần phải sợ hãi nhiều hơn nàng sao? Nói rồi Tư Phàm không đợi Mạc Thanh Trần phản ứng liền đặt vào tay nàng vài bộ y phục bằng lụa với nhiều màu sắc khác nhau, chất liệu mềm mịn và mát mẻ này chính là hàng thượng phẩm mà từ lúc bước vào Tư Phàm đã nhắm trúng. ta mua cho nàng thích gì cứ việc chọn. Mạc Thanh Trần vô cùng bất lực, nhìn theo bóng lưng Tư Phàm lại đi sang một hàng y phục khác mà nhìn ngắm liền thở dài một hơi, xem ra Tư Phàm còn hứng thú với chuyện nữ tử hơn cả nàng. Lại nhìn Tư Phàm liên tục hỏi người bán hàng thứ này thứ kia để mua cho phu nhân của mình, môi Mạc Thanh Trần bất giác khẽ cong, nàng muốn vậy thì Mạc Thanh Trần cũng có gì để chống lại. Dù sao Mạc Thanh Trần cũng nắm giữ rất nhiều bí mật của Tư Phàm, hai người xem như là khống chế lẫn nhau đi. Tư Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần khẽ gọi, ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh bất ngờ dừng lại ở cửa ra vào của Hương Ly, con ngươi nàng liền co lại lập tức lùi về sau nấp vào nột dãy y phục lớn. Nữ tử áo vàng, Mạc Thanh Trần nhìn thấy gương mặt thanh tú của nữ tử áo vàng kia lại cảm thấy xúi quẩy, vì sao vừa bước vào Bắc Thành liền đụng phải nàng ta ở nơi này. Có lẽ do danh tiếng của Hương Ly quá lớn nên một nữ tử như nàng ta cũng không nhịn được mà muốn đến mua sắm. Không xong rồi, có thể bọn người Hoành Mãng đang ở gần đây, phải nhanh chóng tìm Tư Phàm ngay. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ không xong, lập tức lẻn đi sang dãy y phục khác, mắt lại ráo rác tìm kiếm hình bóng của Minh Cao Hoan Tư Phàm. Mà ở phía bên này, Tư Phàm cũng đã phát giác ra sự hiện diện của nữ tử áo vàng kia, trên tay đang cầm một sợi dây trang sức treo mặt được bày bán đặc biệt ngay chính giữa, Hương Ly cũng bất giác siết chặt. Lúc này bên cạnh lại có hai vị nữ tử đi đến quầy trưng bày này kêu lên. Ôi chao, những món đồ này tinh xảo quá đi mất. Đây là nơi trưng bày trang sức đắt giá, một món cũng bằng hai cái vòng tay mã não của ngươi a, đắt như vậy. Ta không tin, phải hỏi lão bản thử. Lão bản, Minh Cao Hoan Tư Phàm lúc này giật mình vì tiếng gọi của nữ tử đứng gần mình, bất giác ngước lên cùng lúc chúng phải ánh mắt của nữ tử áo vàng phía bên kia nhìn tới. Hai người mắt chạm mắt một khắc, hắc tuyến trên gương mặt của nữ tử áo vàng liền hiện ra, nghiến răng la lên. Nam nhân thối, thì ra ngươi ở đây. Nhìn nữ tử áo vàng kia hùng hổ dọa người, Minh Cao Hoan Tư Phàm lại e ngại xảy ra chuyện trong Bắc Thành sẽ động đến quan phủ nên lập tức quay lưng bỏ chạy, dĩ nhiên nữ tử áo vàng không buông tha, thấy nàng quay lưng bỏ đi liền chen thẳng vào đám người đông đúc trước mặt mà đuổi theo. Hai người một trước một sau chen lấn trong đám đông, chen chúc qua bao nhiêu đám đông vẫn không có cách nào bắt kịp được Tư Phàm, khiến nữ tử áo vàng cũng bắt đầu tức giận mà sử dụng bạo lực, dùng tay đẩy mạnh người cản đường mình ra, khiến hàng hóa bắt đầu đổ vỡ hai hàng tạo thành khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đứng lại, nam nhân thối tha, nữ tử áo vàng tức giận thét lớn, lập tức đạp chân một cái sử dụng khinh công đuổi tới ngay sau lưng nam nhân trước mặt mình, sử dụng chảo nắm chặt vào vai giật mạnh về phía sau khiến hắn ngã thẳng xuống đất, ngay lúc nàng định tung một cú đấm vào mặt hắn thì động tác bất chợt dừng lại. Nhìn gương mặt của gã nam nhân dưới chân mình, nàng nhíu mày kinh ngạc. Không phải, nam nhân vừa bị nữ tử áo vàng quật ngã bất quá chỉ mặc một y phục màu đen giống với Tư Phàm nhưng gương mặt thì hoàn toàn không phải, gương mặt của Tư Phàm dĩ nhiên soái khí và tuấn tú hơn gã nam nhân này rất nhiều. Nữ tử áo vàng thầm nghĩ liền đùng đùng nổi giận, thế nào nàng lại để sống mất hắn, rõ ràng vẫn luôn đi theo bóng lưng của hắn cơ mà. Liếc mắt nhìn sang một dãy phòng thử y phục kế bên, nữ tử áo vàng khẽ nhíu mày thấu hiểu, nàng chậm rãi đi về phía dãy phòng thử y phục, bên tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh bên trong từng gian phòng. Hương Ly là nơi dành cho nữ tử, khắp nơi đều là hương thơm đủ loại khiến người ta khó lòng phân biệt, dù mùi nam nhân cũng sẽ dễ dàng bị át sạch sẽ khi đi ở trong này. Vừa rồi một màn ồn ào như vậy cũng chẳng có mấy ai còn ở bên trong những gian phòng này, cho nên chỉ cần có động tĩnh phía bên trong thì chắc chắn là có người đang trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có sai thì cũng chả sao, đều là nữ tử thì cũng chẳng có gì phải ngại. Chợt bên tai vang lên tiếng soàn soạt của y phục, cọ sát vào nhau cùng tiếng thở mạnh kỳ dị khiến nữ tử áo vàng bất giác dừng bước chân trước một gian phòng đóng kín màn cửa. Cảm thấy không khí thoát ra từ bên trong gian phòng vô cùng kỳ lạ, lại thêm đây là gian phòng duy nhất có phát ra tiếng động vô cùng đáng nghi, nữ tử áo vàng híp mắt khó hiểu, nàng siết chặt lấy một thanh kim loại đầu nhọn trong ống tay áo rồi lập tức xốc bức màn che lên, định bụng vừa thấy người liền ra tay hạ sát ngay lập tức. Chỉ là trong phút chốc, đôi mắt đầy sát ý của nữ tử áo vàng liền mở to hết cỡ đến mức muốn rớt cả hai tròng mắt ra, mặt nàng bất giác hiện lên một mảnh đỏ ửng. Chứng kiến ở bên trong gian phòng nhỏ hẹp kia là hai nữ tử áo trắng đang nửa kín nửa hở quấn lấy nhau triền miên không ngừng đến mức không biết cả có người vừa xốc màn nhìn vào trong, nữ tử áo vàng tim đập thình thịch, ánh mắt vừa toát lên vẻ kinh ngạc vừa ngây dại hoang mang như đang chứng kiến chuyện kinh thiên động địa nhất trên thế gian này. Nữ tử áo vàng run bắn cả người, lập tức lúng túng thốt lên. Xin lỗi, rồi nhanh chóng thả màn che xuống. Nàng không còn tâm trí mà truy tìm tên nam nhân thối tha kia ở khu vực này nữa, sợ rằng lát nữa hai nữ tử kia đi ra trông thấy mình sẽ càng ngượng ngùng hơn nên đã bỏ đi ngay lập tức. Trước đó lúc Mạc Thanh Trần kéo Tư Phàm vào gian phòng thử y phục nấp thì nàng đã biết nữ tử áo vàng nhất định sẽ không bỏ qua vị trí ẩn nấp hoàn hảo này rồi, vốn định bụng sẽ không thể tránh khỏi một trận giao chiến nữa thì bỗng nhiên Tư Phàm đứng phía sau nàng lại đột một cởi sạch nam trang, khoác nhanh vào bộ y phục nữ tử, đồng thời buông xuống mái tóc dài của mình rồi bất ngờ xoay người chế trụ nàng vào vách tường. Mạc Thanh Trần nhất thời không kịp phản ứng, tới lúc phát hiện ra tình huống thì hai cổ tay của nàng đã bị Tư Phàm kiểm soát chặt chẽ rồi, vừa hay nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, Tư Phàm liền không nói không rằng mà áp thẳng cơ thể vào nàng mà hôn lên. Thực sự lúc đó Mạc Thanh Trần đã suýt khóc lên vì sự làm càn vô lại và bá đạo quá mức của Minh Cao Hoan Tư Phàm, thế nhưng ngay khi đôi môi của nàng ấy áp vào đôi môi của nàng, sự mềm mại cùng hương hoa quỳnh đột một lại dâng lên đánh tan sự bất an rồi hòa vào lòng nàng từng hồi trống một. Nhìn thì có vẻ mạnh bạo nhưng thật sự Tư Phàm lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí vào những giây đầu tiên Tư Phàm còn không chạm vào mặt nàng một chút nào, chỉ tới khi nữ tử áo vàng kia vạch màn che ra và quan sát hai người quá lâu Tư Phàm mới khẽ xin lỗi nàng rồi hôn áp lên thật sâu. Nói hai người triền miên không dứt thì không hẳn, nhưng Mạc Thanh Trần lúc đó đã hoàn toàn bị Tư Phàm làm cho thành một mảnh mềm nhũn. Rõ ràng kẻ địch ngay ở phía sau lưng, rõ ràng chính là lúc mà nàng không được buông lỏng nhất nhưng nàng lại hoàn toàn bị Minh Cao Hoan Tư Phàm kiểm soát nhịp điệu, mất hết lý trí mà hoàn toàn chìm sâu vào nụ hôn hoang đường này. Kể cả khi nữ tử áo vàng đã rời khỏi đó, đôi môi của hai người vẫn không hề tách ra khỏi nhau, ngược lại nhiệt độ trong gian phòng nhỏ hẹp này lại càng tăng cao hơn. Mạc Thanh Trần mụ mị đầu óc, nàng biết là nàng đã hoàn toàn si mê và hưởng thụ sự dịu dàng cùng dáng vẻ bá đạo đó của Minh Cao Hoan Tư Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến một lúc sau đó, sau khi bên ngoài có vẻ đã trở lại hoạt động bình thường, lúc này ở bên gian phòng nhỏ Minh Cao Hoan Tư Phàm mới từ từ tách ra khỏi đôi môi của thần sung Mạc Thanh Trần. Bốn mắt nhìn nhau giờ phút này đều phủ lấy một tầng sương mỏng, không khí tỏa ra nóng bức đến ám muội, gương mặt của Mạc Thanh Trần phủ lấy một tầng đỏ hồng, đôi môi lại như có như không hơi sưng đỏ lên đánh động lòng người, câu đến tầm mắt của Minh Cao Hoan Tư Phàm không dứt ra được. Nói chỉ là giả vờ hôn nhưng cuối cùng lại là hôn thật, trong lòng Tư Phàm như có một sợi lông vũ mềm mại vuốt qua, nàng chậm rãi thả hai cái cổ tay thanh mảnh trắng hồng của Mạc Thanh Trần ra. Ngay tức thì Mạc Thanh Trần liền nhanh tay đẩy nàng ngã mạnh về phía sau, dáng vẻ hoang mang che môi chạy thẳng ra ngoài. Tư Phàm có hơi xấu hổ vì tất cả mọi thứ vừa diễn ra, tới cả bộ dáng mặc y phục nữ tử này cũng vô cùng ngượng ngùng, lại lo lắng ở bên ngoài vẫn còn người truy sát nên nàng quyết định mặc luôn cả bộ bạch y nữ trang này, chỉnh lại đầu tóc một chút mới từ từ bước ra khỏi gian phòng. Tới khi ra tới xe ngựa thì trên tay Tư Phàm cũng xách theo hai cái tay nải nhỏ, vẻ mặt làm như bình thản mà im lặng ngồi yên một chỗ, thực chất là hiện giờ nàng cũng không dám động tới Mạc Thanh Trần đang ngồi kế bên nữa. Vạn Hoa Điếm là một khách điếm thượng cấp có tiếng nhất ở Bắc Thành, Tư Phàm sở dĩ chọn nơi này nghỉ ngơi là vì chỗ càng đông thì tin bát quái sẽ càng nhiều, sẽ có thể dễ dàng nghe ngóng được một chút tin tức nàng muốn nghe, hoặc chí ít đây chính là điều Mạc Thanh Trần nghĩ. Lúc này phù bài gỗ mới có thể sử dụng, lão bản nhìn qua tấm phù bài này, mắt hơi híp lại hỏi. Hai vị cô nương là người của Cao gia? Tư Phàm trầm giọng đáp, chỉ là canh thương Cao gia, ta là Cao Quỳnh. Vừa nghe tới canh thương Cao gia, lão bản mới nhướng mày tỏ vẻ thấu hiểu, trong mắt ánh lên vài tia xem thường nói. Chỉ còn một phòng đôi, chịu thì giao bạc, không thì đi. Ánh mắt của Tư Phàm khẽ híp lại, chợt lãnh khí lại sộc lên làm Mạc Thanh Trần đứng phía sau cũng có thể cảm nhận được. Tư Phàm lãnh đạm nói, mùa này mà khách điếm của ngươi cũng có vẻ đắt khách quá. Lão bản nghe ra ý vị châm chọc, lại dường như cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hai nữ nhân này, hắn ngước mắt lên quan sát Tư Phàm một lần nữa. Gương mặt của nàng xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ âm trầm, nữ nhân đứng phía sau lại đeo mặt nạ khí tức lạnh lẽo và êm đềm như mặt nước sắp đóng băng. Hai nàng khí chất dường như không giống người thường cho lắm, nếu là bình thường thì canh thương Cao gia không có cửa bước vào Vạn Hoa Điếm này, chỉ có điều tình huống này hai nàng có lẽ là người có chức quyền nào đó đang trên đường thị sát, dù sao Phúc Diệp công chúa cũng đang ở Tát Xích Na cách đây không xa, có khả năng hai nàng là người của vị đích công chúa thân phận cao cao tại thượng kia không chừng. Còn chưa nói tới Cao gia cũng có một chút quan hệ dính tới Ung Nhị Vương, vị điện hạ cùng cha cùng mẹ của Phúc Diệp công chúa, tuy đó là Lâm Phương Cao gia nhưng dù sao canh thương Cao gia cũng là một nhánh rất nhỏ trong cái mạng lưới đó a, tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù sao đề phòng vẫn hơn, hắn giơ hai ngón tay lên hất mặt nói. Hai phòng đơn trung cấp, hai thỏi bạc, thế nào? Tư Phàm khẽ nhếch môi. 2 phòng thượng cấp 6 thỏi bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vậy thôi liền đưa giá gấp 3, vạn hoa điếm lần này e là thực sự gặp quý nhân a. Tên lão bản nghĩ tới lập tức gom nhanh 6 thỏi bạc trên bàn, nhìn Tư Phàm mà toét miệng cười. Được chứ Tiểu Phúc, mau đưa hai vị tiểu thư này lên phòng nhanh a. Mạc Thanh Trần từ nãy đã có ngọn lửa âm ỉ trong người, vừa ngượng ngùng vừa tức giận, vốn là không muốn bộc phát ra, càng không muốn để ý tới việc mà Tư Phàm làm nữa, lúc này chợt trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, nàng vừa chớp mắt một cái Tư Phàm đã có thể thương lượng được hai phòng thượng hạng tốt như vậy. Nhìn 6 thỏi bạc trong tay lão bản thì thấy giống như Minh Cao Hoan Tư Phàm đã dùng bạc để mua phòng, nhưng thực tế nàng lại khiến lão bản đắn đo về sự xuất hiện của mình, khiến hắn liên tưởng tới sự kiện Phúc Diệp công chúa. Theo những gì Mạc Thanh Trần nghe được trên đường đi lên phòng thì tối ngày mai lễ hội sẽ diễn ra, công chúa rất có thể sẽ xuất hiện ở Bắc Thành tham dự cầu nguyện cho bách tính, cho nên nàng ta phái người đi thăm dò tin tức trước khi lễ hội diễn ra cũng là điều có khả năng. Vào phòng Mạc Thanh Trần còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, nàng mở cửa ra thì thấy Tiểu Phúc đang đứng trước mặt. Hắn nhìn thấy nàng thì liền bị vẻ mặt lạnh như băng của nàng dọa cho cứng cả thân người, bất giác cúi đầu xuống lý nhí mở miệng. Tiểu thư, Cao tiểu thư bảo ta mang cái này qua cho ngươi. Nói rồi hắn đưa ra một cái tay nải trước mặt Mạc Thanh Trần, đây chính là một trong hai cái tay nải mà Tư Phàm đã đem ra từ Hương Ly. Ngập ngừng một hồi nàng mới cầm tay nải lên, bên trong đựng thứ gì đó rất mềm mại, giống như y phục, lúc này Tiểu Phúc mới gượng cười, run run nói. Cao tiểu thư nhờ ta truyền lời, nói cái này đều là nàng tặng ngươi, hy vọng khi ngươi sẵn sàng có thể mặc cho nàng xem. Mạc Thanh Trần ngẩn người thoáng đỏ mặt gật đầu rồi đóng cửa lại. Nàng đứng nhìn cái tay nải đặt trên bàn mình hơn nửa ngày trời cũng không mở ra, cái này Minh Cao Hoan Tư Phàm là làm gì đây? Là đang cố tình ép nàng phải đối diện với nàng ấy bằng gương mặt thật của mình sao? Đúng là ép người quá đáng. Ngẫm nghĩ một hồi nàng mới bất đắc dĩ chậm rãi đem tay nải mở ra, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy những thứ bên trong thì hai mắt nàng liền mở lớn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái tay nải màu trắng này bao bọc rất kỹ 7 bộ y phục được xếp ngăn nắp gọn gàng bao gồm 4 trắng, 1 đỏ, 2 đen viền hồng. Tất cả đều có thêu hoa văn vô cùng tinh xảo đẹp mắt nhưng không hề xa hoa diêm dúa, chất liệu mát mịn cùng đường may thanh thoát trang nhã thật sự vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Hóa ra Minh Cao Hoan Tư Phàm ra lâu như vậy là vì lựa y phục cho nàng. Mạc Thanh Trần nghĩ tới trong lòng có chút ngọt ngào khó tả, không nhịn được nàng liền nâng môi mỉm cười. Tỷ mình có tiền, cái gì cũng vung bạc không thèm câu nệ ai, nhưng ta là người nhận làm sao không ngại đây. Nàng rõ ràng là lại đang cưỡng ép ta, chỉ có điều ngoài miệng thì nói thế, nhưng Mạc Thanh Trần vẫn một mình ở trong phòng thử hết tất cả các bộ y phục mà Tư Phàm mua cho mình. Từng món đều rất đẹp và sang trọng, chỉ có 7 bộ y phục nhưng nàng kết hợp đủ thứ cũng mất hết cả một ngày, Mạc Thanh Trần tuy trong lòng vẫn còn hơi giận nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện nàng quả thực vô cùng yêu thích những bộ y phục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả ngày hôm sau Minh Cao Hoan Tư Phàm cũng không đến gặp nàng nữa, ban đầu Mạc Thanh Trần đã nghĩ rằng hành động kia của nàng quá mạnh tay đã làm cho Tư Phàm hiểu lầm rằng nàng nổi giận nên không dám tới gặp nàng nữa. Thế nhưng rõ ràng hôm qua nàng ấy đã bảo Tiểu Phúc đưa đồ cho nàng, một ngày 3 bữa còn đặc biệt căn dặn Tiểu Phúc chuẩn bị thật cẩn thận cho nàng, rồi nhắn lại là nàng hãy ở yên trong phòng đừng đi lung tung vì hôm nay rất đông người, còn đặc biệt nhờ Tiểu Phúc đùa một câu. Cũng may hôm qua vào thành sớm nên mới có phòng ở, nếu không cả hai người đều phải ở ngoài đường ngủ rồi. Mạc Thanh Trần nghe xong không biết nên cười vui vẻ đáp lại hay là cười khổ trước câu nói đùa nhạt nhẽo này nữa. Đến cả nói đùa cũng nhờ tiểu nhị đùa giúp mà không biết là do Tiểu Phúc này không có khiếu truyền tải sự hài hước hay là do câu đùa này của nàng ấy thật sự vô vị nữa, thật làm cho nàng không biết phải phản ứng thế nào. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng mình, Mạc Thanh Trần hoàn toàn cảm nhận được sự vui vẻ mang theo tư vị ngọt ngào đó, dù cho người nàng muốn gặp lại không gặp được nhưng những hành động này rõ ràng là nàng ấy vẫn còn quan tâm tới nàng. Vào trước đêm lễ hội cầu nguyện ở Bắc Thành như dự đoán lại phi thường đông đúc hơn những ngày trước, trên đường phố đã bắt đầu treo đèn lồng, các dải lụa đủ loại màu sắc cũng được treo dọc hai bên đường, xuyên suốt khắp mấy chục con đường đều là màu sắc vô cùng bắt mắt. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ai nấy cũng đã đều bàn tán xôn xao về chuyện Phúc Diệp công chúa sẽ xuất hiện ở lễ hội lần này với vai trò vô nữ trung tâm cùng bách tính cầu nguyện để thể hiện lòng thành kính với thần linh, ngay cả lễ đài cầu thần vô cùng lớn ở bên bến sông thông ra cổng lãnh hải Tát Xích Na cũng đã dựng xong, nghe nói là vô cùng long trọng. Hiện tại cũng đã có binh lính Tát Xích Na đi tuần tra ở gần khu vực đó rồi nên chuyện Phúc Diệp công chúa xuất hiện đã gần như chắc chắn. Lúc này Mạc Thanh Trần mới lờ mờ đoán ra lý do vì sao Minh Cao Hoan Tư Phàm nhất định phải vào Bắc Thành ngay trong ngày hôm qua, có lẽ nàng ấy đã đoán được vì lý do nào đó mà Phúc Diệp công chúa chắc chắn sẽ xuất hiện ở lễ hội tối nay. Theo những gì mà Tư Phàm đã từng nói, Tát Xích Na rất giỏi thu phục nhân tâm, nếu như Tát Xích Na thực sự có ý đồ thì việc công bố thỉnh cầu Phúc Diệp công chúa đến tham dự hôn lễ của Thế Tử và được sự đồng ý của đệ nhị đế đã thể hiện sự nể trọng của Minh Càn Quốc dành cho tiểu quốc này. Việc Phúc Diệp công chúa là một nửa nữ nhi của vương gia Tát Xích Na, lại đại diện cho vương gia Tát Xích Na đến lãnh địa của Minh Càn Quốc là Bắc Thành cầu nguyện đã thể hiện rõ điều gì đó từ đáy lòng của tộc Tát Xích Na rồi. Để tránh Phúc Diệp công chúa từ chối thì vương gia Tát Xích Na cũng đã cố tình để lộ thông tin nàng sẽ xuất hiện xuống nhân gian. Đệ nhị đế dù có biết cũng không bắt bẻ được vì việc này hàng năm Tát Xích Na đều làm, lần này chẳng qua là đích công chúa xuất đầu lộ diện. Đệ nhị đế không thể trách phạt đích công chúa, càng không để động tới Tát Xích Na. Nếu lễ cầu thần đêm nay diễn ra êm đẹp thì danh tiếng của Tát Xích Na sẽ vang rất xa, mà một phần danh tiếng không nhỏ trong đó sẽ áp lên người Phúc Diệp công chúa. Tuy nhiên trên thực tế bên được hưởng lợi nhiều nhất từ sự ủng hộ của bách tính chính là Tát Xích Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị đế cho dù là nghi kỵ công chúa hay là bày tỏ thái độ với Tát Xích Na thì cũng sẽ bị bàn tán là đế vương nhỏ mọn, chỉ còn cách là xuôi theo dòng nước để sự kiện này diễn ra mà thôi. Tư Phàm vào thành sớm 2 ngày chắc chắn là vì chuyện này, nhưng Mạc Thanh Trần lại nghĩ không ra nàng ấy định làm gì. Rõ ràng là nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại nói với ta lý do vào thành sớm là vì sợ hết phòng nghỉ. Cái mồm của nàng thật sự là nói dối không chớp mắt. Mạc Thanh Trần ngồi trên giường, ngón tay lại vuốt dọc theo bộ y phục bên cạnh một cách đầy lưu luyến thì chợt bên ngoài lại có tiếng gõ cửa liên tục 5 lần này chính là của Tiểu Phúc, hắn đến đây chẳng lẽ lại thay Minh Cao Hoan Tư Phàm truyền lời gì nữa sao? Tiểu thư, chuyện gì? Mạc Thanh Trần tùy ý lạnh nhạt hỏi một tiếng, giống như mấy lần trước Tiểu Phúc cũng như quen với sự lạnh lùng của nữ nhân này rồi nên cũng không còn quá sợ hãi nữa, hắn chỉ lặng lẽ đem một chiếc hộp gỗ lớn dâng tới trước mặt nàng đáp. Cao tiểu thư sai ta đem thứ này tới tặng cho tiểu thư. Nàng nói đêm nay lễ hội rất đông vui, ngươi không nên chôn chân trong phòng nữa mà nên đi ra ngoài chơi cho thoải mái. Đêm nay nàng cùng tiểu thư sẽ gặp nhau. Nhận lấy hộp gỗ rồi khép cửa lại, mới đến đây có 2 ngày, nàng ấy liền 2 ngày đều tặng nàng 2 thứ, hỏi nàng phải đáp lễ thế nào đây. Đêm buông xuống, khắp các ngõ hẻm đường phố đều sáng rực ánh đèn lồng đầy màu sắc, người tới kẻ lui đông như ngày Tết, chẳng mấy chốc đã chật ních cả đường đi. Tuy nhiên ở con phố nơi tọa lạc Vạn Hoa Điếm này lại trống một lối đi lớn ở giữa, nhìn qua thì đây chắc chắn là con đường mà kiệu của Phúc Diệp công chúa đi đến đài cầu thần lớn. Nữ tử khoác trên người một thân bạch y thả bước chậm rãi trên con đường đông đúc, đai lưng được may vô cùng đẹp mắt ôm gọn lấy vòng eo nhỏ gọn của nàng, vòng eo nhỏ được buộc chiết lại vô cùng đẹp mắt này đã tôn lên đường cong tuyệt mỹ của nàng, ẩn ẩn hiện hiện bên dưới mảnh áo khoác dài mỏng màu trắng, khiến mỗi bước đi của nàng càng tựa như tiên tử. Trên đầu nàng đeo một chiếc vòng màu bạc vô cùng bắt mắt, một nửa hoa văn tinh xảo lấp lánh lộ ra trên nửa đầu bên trái nàng, trông như một chiếc cài tóc lại giống đóng vai trò một bộ châm to khiến nàng không hề xa hoa nhưng lẫn trong đám đông cũng hoàn toàn không bị lu mờ. Chỉ có điều trên mặt nàng mang một chiếc mặt nạ cáo che lấp toàn bộ dung nhan, chiếc mặt nạ cáo này rất đẹp, tựa hồ là hàng đặt riêng nên ngoài phố hiển nhiên không hề có bán, vân màu trắng đỏ xen kẽ nhau kết hợp với dáng vẻ của nàng tạo nên một cảm giác bí ẩn mà thu hút. Chính vì vậy nàng đi tới đâu cũng khiến cho không ít người phải quay đầu nhìn lại, không nhìn được dung nhan thì cũng nhìn dáng dấp hoặc là thưởng thức cái khí chất bất phàm mà nàng mang lại. Đến giờ tiếng trống chiêng vang lên khắp nơi kéo mọi người dứt ra khỏi mọi sự chú ý trước đó mà bắt đầu chìm đắm trong không khí của lễ hội. Lúc này trong nhà ngoài phố, khắp nơi đều là những chiếc mặt nạ đủ mọi loại hình dáng đi đi lại lại vui đùa, lễ hội thực sự đã bắt đầu. Nữ tử mặt nạ cáo đi dọc trên con đường đông đúc nhất của Bắc Thành, một lòng đợi chờ sự xuất hiện của Phúc Diệp công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu là những dãy lụa đỏ cùng hoa đào bay ngập trời, điều khiến nàng ngạc nhiên là vào mùa thu hoa lá đã rụng gần hết thế mà người dân ở đây vẫn có thể tích trữ được lượng lớn cánh hoa đào tươi mới như vậy, quả thực là công sức bảo quản không hề đơn giản. Từ cuối con đường lớn tiếng trống chiêng bắt đầu vang lên inh ỏi, một đoàn người áo đỏ đeo mặt nạ đủ loại hình dáng ước chừng hơn 100 người bắt đầu chạy dọc khắp con đường múa rộ lên những vũ điệu vui mắt của tộc Tát Xích Na. mà ở chính giữa đoàn người này là một chiếc kiệu lớn, tựa như bằng 6 chiếc xe ngựa bình thường hợp lại, bên dưới là 16 người khiêng, chiếc kiệu này không hề kín mà được thiết kế tựa như một cái đài cầu thần di động, dải lụa đỏ, hoa tươi được treo khắp nơi trông vô cùng chấn động đối với một người lần đầu tiên được tham dự lễ cầu thần như nữ tử mặt nạ cáo này. Ngay chính giữa chiếc kiệu lớn là một phụ nữ áo trắng váy đỏ đang ngồi xếp gối vô cùng ngay ngắn, tóc nàng đen nhánh được buộc gọn gàng phía sau gáy, buông lỏng xuống giữa lưng như một dòng thác, khí thức lại vô cùng nhu hòa ổn định, không vì kiệu đi lắc lư mà làm nàng nghiêng ngả. Đặc biệt khiến nữ tử mặt nạ cáo chú ý chính là dung nhan của phụ nữ này quá mức kinh động lòng người, gương mặt cùng đường mũi cao thanh thoát kết hợp với đôi mắt phượng quyến rũ khiến nhan sắc của nàng vượt trội hơn người bình thường tới mấy bậc. Khi kết hợp gương mặt đó với kiểu trang điểm của tộc Tasigna, nhấn thêm cho đôi mắt một tầng hồng mị hoặc cùng khí tức nhu hòa thì nữ nhân này đúng là hiện thân của sự kết hợp hoàn hảo giữa ôn nhu và sắc bén, khí tràn của nàng không khiến người khác sợ hãi nhưng lại làm cho không một ai dám có ý định vũ nhục khinh miệt. Giống như cùng lúc thấy được tiên nữ và yêu hồ trong cùng một thể xác vậy. Nữ tử mặt nạ cáo thầm cảm thán trong lòng một câu, hẳn vị vu nữ trung tâm này chính là Phúc Diệp công chúa mà mọi người đều đồn đại rồi. Nữ tử mặt nạ cáo thừa nhận quả thật vị công chúa này mang nhiều đặc điểm khá giống ông nhị vương ở trạng thái nam tử, chỉ là nét mặt của nàng nhu hòa hơn ông nhị vương rất nhiều, lại không có vẻ âm trầm của ông nhị vương. Nhắc tới ông nhị vương, nữ tử mặt nạ cáo dường như nhớ ra mục đích của mình tối hôm nay, nàng xoay đầu quan sát xung quanh một lượt thấy không có gì khác lạ nên lại vô thức rảo bước đi song song với chiếc kiệu lớn của Phúc Diệp công chúa, bên tai liên tục vang lên tiếng hò ca bằng ngôn ngữ bản địa Tasigna làm lễ cầu nguyện, xen lẫn đó là tiếng hò reo vui sướng của người dân khắp bốn bề. Trẻ con chạy đùa giỡn dọc trên các mái đình dọc hai bên sông làm các bậc phụ mẫu phải liên tục chạy theo trông chừng, trông vô cùng vui vẻ. Trong số đó có một cô bé nhỏ vì mải chơi đùa mà vô tình va vào người một nữ tử đi theo hướng ngược lại, may thay nữ tử này giơ tay ra níu lại kịp, nếu không cô bé đã bị ngã xuống rồi. Cô bé nắm chặt lấy bàn tay nữ tử để tránh ngã, ngẩng lên lại thấy một chiếc mặt nạ thiên cầu trông vô cùng chấn động liền suýt khóc thét, vừa lúc đó đằng sau chiếc mặt nạ thiên cầu lại vang lên một giọng nói êm tai. Đừng khóc, ta không phải người xấu, ta sẽ mua kẹo đường cho ngươi, được không? Bé gái hai nước mắt đã dâng lên tới mí, nghe tới kẹo liền nín ngay, kéo lên vẻ mặt ngố tàu hỏi lại. Thật sao, thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử mặt nạ thiên cầu xoa đầu nàng một cái rồi liền nhanh nhẹn đi đến bên đường, lấy ngay thanh kẹo lớn nhất trầm hỏi người bán hàng. Cái này bao nhiêu? Hai hào. Nữ tử mặt nạ thiên cầu thoáng ngẩn người, dường như vừa nghe thấy thứ gì đó quái lạ nên sờ sờ túi bạc bên hông mình, sờ nửa ngày cũng không. Lấy ra được 2 hào. Người bán kẹo đường đứng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy tiền đâu liền bắt đầu nhíu mày, không có tiền còn đòi mua kẹo sao? Người bán kẹo dường như sắp không kiên nhẫn, vừa định mở miệng đòi lại kẹo thì nữ tử mặt nạ thiên cầu đã lôi từ trong túi ra một thỏi bạc lớn nói. Ta không có 2 hào, một thanh kẹo, một thỏi bạc. Người bán kẹo nhìn thỏi bạc rắn giỏi trong tay mình liền trong lòng run bắn cả lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, hắn lập tức níu vị bạch y nữ tử đeo mặt nạ thiên cầu đang định quay lưng đi lại, vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Vị cô nương này, một thanh kẹo đường của ta mà ngươi mua bằng một thỏi bạc lớn, ngươi dọa chết ta rồi. Dường như nàng hơi kinh ngạc nên đã đứng sững lại một lúc lâu, nét mặt của nữ tử mặt nạ thiên cầu bị che lấp mất làm người bán kẹo không thể nhìn được phản ứng của nàng, bất qua hắn nhìn chiếc mặt nạ thiên cầu này rõ ràng là hàng đặt ngoài đường không hề có bán thì đủ biết nàng đây là người có tiền, chỉ là một thỏi bạc này của nàng mua cả cái nhà của hắn còn được, vậy mà nàng lại dùng nó để mua một thanh kẹo đường bé tí, thực sự đối với dân đen như hắn thì đây là đả kích tinh thần rất lớn a. Nữ tử mặt nạ thiên cầu không đáp lại lời mà chỉ đưa tay lên lấy thêm một thanh kẹo đường lớn nữa trên bàn của hắn, tựa như ý nói. 2 thanh kẹo, 1 thỏi bạc, ta lời hơn ngươi rồi. Rồi xoay lưng bỏ đi khiến hắn kinh hoàng không nói nên lời, nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất mất sau lòng bàn tay đang giơ ra níu kéo của hắn. Nữ nhân này từ đâu rớt xuống vậy trời? Nữ tử mặt nạ cáo theo đoàn người cầu thần cùng chiếc kiệu đi chậm rãi tới khi gặp được bờ sông lớn, đài lớn hiện ra trước mắt vượt qua dự kiến của nàng. Cái đài này tựa hồ lớn ngang ngửa cái võ đài phía sau cung của đệ nhị đế rồi, khẽ đưa mắt nhìn vu nữ ngồi im trên kiệu 16 người khiêng, nàng không nhìn ra bất cứ biểu hiện nào của nàng ta cả. Khó chịu, hoang mang hay một chút dáng vẻ suy tư cũng đều không có. Phúc Diệp công chúa này là giấu tâm tư quá kỹ hay là nàng ta thật sự không cảm thấy Tasigna đang làm quá mức rình rang đây? Ta về đây, các ngươi ở lại bán vui vẻ à, bỗng nhiên giọng một nam nhân vui vẻ vang lên bên cạnh, đang lễ hội vui vẻ như vậy thì sao lại về? đây chẳng phải là sự kiện vui vẻ nhất trong mùa thu của dân chúng Bắc Thành hay sao? Nữ tử mặt nạ cáo đứng sững lại đưa mắt sang nhìn thì thấy một nam nhân bán kẹo đường đang thu dọn hàng quán, trên bàn của hắn rõ ràng còn rất nhiều kẹo đường đưa bán hết nguyên liệu làm kẹo cũng còn chất đống phía sau kia mà. Ai cha, hôm nay ngươi thật may mắn a, nhờ vị cô nương khi nãy a chỉ lấy hai thanh kẹo đường nhỏ mà đưa cho ta tận một thỏi bạc. Một thỏi bạc này đủ để gia đình ta sống 4-5 tháng không lo cơm ăn áo mặc. Giờ ta phải trở về đưa thê tử và nữ nhi đi chơi lễ hội, ha ha. Vị cô nương đó ra tay cũng quá là hào phóng rồi, lúc nãy ta thấy nàng đứng ngẩn ra nửa ngày không lôi ra được hai hào, làm ta có cảm giác nàng sống tới từng đó tuổi còn chưa từng thấy qua tiền lẻ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một chiếc mặt nạ nàng đeo cũng đủ thấy nàng là tiểu thư nhà nào đó rồi a, ta không có hai hào. Một thanh kẹo, một thỏi bạc, ai nha nàng thật sự nói như thế, ta đứng kế bên ngươi mà chấn động cả đầu óc, đến bao giờ ta mới có thể tự tin đến mức nói ra được một câu như thế đây. Nam nhân bán kẹo lắc đầu cười mắng, ngươi mơ à, dường như cảm thấy nữ tử mà hai người bán hàng này đang nói tới có chút quen thuộc, nữ tử mặt nạ cáo liền tiến đến hỏi. Xin hỏi hai vị, vị cô nương đó trông như thế nào? À, nam nhân bán kẹo đường nhìn sang nữ tử mặt nạ cáo thoáng sững sờ vì dáng vẻ của nàng, dù không nhìn thấy mặt mũi nhưng cũng đủ nhìn ra nàng tuyệt mỹ đến thế nào, hắn hơi đỏ mặt gãi gãi cằm đáp lời nàng. Vị cô nương đó cũng giống cô nương, một thân bạch y xinh đẹp nhưng nàng cao hơn cô nương, cũng gầy hơn cô nương. Nhưng ta không biết mặt nàng, bất quá nàng cũng đeo một chiếc mặt nạ thiên cầu hàng hiếm giống chiếc mặt nạ cáo của cô nương vậy. Mặt nạ thiên cầu, chính là loại mặt nạ đỏ với chiếc mũi dài, nữ tử mặt nạ cáo tựa hồ kinh ngạc đột nhiên muốn bật cười, đó là mặt nạ quỷ a, vì sao lễ hội cầu thần của người ta lại mang cái mặt nạ đáng sợ đó chứ? Xong lại khôi phục trạng thái lành lạnh hỏi, vậy nàng đi hướng nào? Nam nhân bán kẹo chỉ về phía đỉnh lớn trên sông nói. Nàng đi về phía đó, chắc là muốn tìm chỗ đẹp xem vô nữ cầu thần a, nữ tử nhìn vào phía đỉnh lớn rồi liền chắp tay đa tạ bỏ đi về phía kia. Dãy đình bên bến sông này thực sự như cái mạng nhện, đó là một chuỗi đình nhỏ hợp lại và tất cả đều dẫn tới cái lầu lớn phía giữa sông. Nếu nói vị trí đẹp nhất để xem đài cầu thần thì chính là phía trên cùng của lầu lớn nhất, nhưng vị trí đó quá đông người, nữ tử mặt nạ thiên cầu chắc hẳn không đi lên đó, nàng chắc chắn là đứng ở một vị trí nào đó vắng vẻ hơn nhưng vẫn có thể trông thấy vu nữ. Nữ tử mặt nạ cáo quan sát một lần, phát hiện cái đỉnh nhỏ thứ 9 sát bên bờ này chính là vị trí vắng vẻ nhất, dù xét theo lợi thế thì cũng chỉ có thể nhìn được một nửa đài cầu thần nhưng chắc chắn cũng không quá cản trở tầm nhìn bởi vì vu nữ lúc nào cũng đứng giữa đài, chỉ cần nhìn thấy một nửa đài cũng đủ để quan sát được vu nữ. Nói cái đỉnh thứ 9 này nằm sát bờ bên nữ tử mặt nạ cáo nhưng nó lại không bắt cầu trực tiếp từ bờ vào, nàng muốn đến đỉnh thứ 9 này phải đi qua tận 8 cái đỉnh nhỏ mới tới nơi. Lúc này phía trên đài cầu thần cũng bắt đầu biểu diễn rất nhiều tiết mục ca múa vô cùng công phu, hoa đào lại một lần nữa lại được thả vào không trung bay tán ra khắp nơi, theo gió mà phất phơ đến bên bờ sông khiến khung cảnh lúc này nhìn như một bức họa tuyệt sắc. Nữ tử mặt nạ cáo nhìn đến có chút mê mẩn, nàng không tự chủ được mà chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập đèn lồng đủ màu sắc cùng những cánh hoa đào bay là lướt tựa như lạc vào tiên cảnh. Nàng vẫn còn chưa bước đến ngôi đỉnh thứ 9 đã bị cảnh sắc ngập trời này làm cho ngẩn ngơ một chỗ, rất khó khăn đầu óc mới bừng tỉnh khỏi cảnh đẹp, hai chân nàng vội vã bước nhanh về phía ngôi đỉnh thứ 9 thì không biết thế nào lại tự vấp phải chân mình suýt ngã nhào về đằng trước. May thay lúc đó bỗng có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng níu lại chống trụ để nàng không bị chới với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thước bàn tay này nàng biết rõ, nàng cũng không biết vì sao nàng lại biết được bàn tay vừa nắm lấy mình là của người nào, nhưng chỉ cần một cái nắm tay như vậy thôi cũng đủ để nàng nhận ra thân phận của người trước mặt mình. Đây chính là người mà nàng đã luôn mong nhớ suốt hai ngày nay. Nữ tử mặt nạ cáo ngẩng đầu lên, xuyên qua hai kẽ hở của chiếc mặt nạ thiên cầu có thể nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài của người kia, ánh mắt của nàng ấy tràn ngập sự dịu dàng cùng vui vẻ, bàn tay đang nắm lấy nàng cũng chưa hề buông ra, chỉ thoáng thay đổi lực đạo từ níu lại ngăn nàng ngã thành nhẹ nhàng nắm giữ lấy. Nhìn nàng ấy nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, đêm nay ngược lại là nàng chủ động tìm được ta, là nàng đã sẵn sàng để cho phép ta nhận biết được con người của nàng, đúng chứ? Nàng khẽ cười tuy nụ cười bị giấu đi sau cái mặt nạ cáo nhưng đôi mắt hoa đào của nàng lại thể hiện rõ sự vui vẻ cao hứng. Nếu không ta đã không đến đây tìm nàng, thông qua đôi mắt sáng lấp lánh của nàng ấy cũng khẽ nâng môi cười lên, hoàn toàn nhận biết rõ cảm xúc nàng, đó là chút tư vị ngọt ngào ấm áp không thể diễn tả thành lời. Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào mắt nhau thật lâu để xác định ý tứ của đối phương, sau đó không hẹn mà cùng nhau tự đặt tay còn lại lên chiếc mặt nạ dưới mặt mình, chậm rãi nhấc lên. Chiếc mặt nạ cáo được nàng nâng lên không quá đầu, chậm chậm từng nét trên gương mặt của nàng dần dần hiển lộ rồi phản chiếu lại trong đôi mắt hẹp dài kia. Ánh mắt nàng ấy theo động tác nâng mặt nạ của nàng, chậm rãi lướt từ dưới lên trên, từ đôi môi đỏ mọng ướt át, chiếc mũi cao sắc sảo xinh đẹp, đôi gò má hồng nâng lên đôi mắt hoa đào vũ mị, ánh mắt nàng lấp lánh lên một tầng nước mỏng như câu hồn người nhìn, điểm thêm hàng lông mi dài cong vút khiến đôi mắt hẹp dài kia vì ngắm nhìn mà thoáng phủ lên một tầng sương mỏng mờ mịt mê mẩn. Giống như vừa có cái gì đó vừa nở rộ trong lòng làm hơi thở có chút dồn dập trong lồng ngực, đúng như những gì Tư Phàm nghĩ, vẻ ngoài của Mạc Thanh Trần là hoàn toàn không thuộc về một người học võ cực khổ từ nhỏ, nàng thực sự rất nghịch thiên. Vừa khiến người ta yêu thích, vừa khiến người ta ghen tị. Phong cảnh xung quanh thơ mộng, mỹ nhân tuyệt sắc lại ở trước mặt. Minh Cao Hoan Tư Phàm vô thức lại thầm than khoảnh khắc này quá vũ động lòng người, chỉ ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy. Ngắm nhìn nàng, vành tai Tư Phàm không kiềm chế được liền đỏ lên, mím mím môi không biết phải nói gì. Bộ dáng lúng túng này khiến Mạc Thanh Trần muốn bật cười, lại muốn biết nàng ấy nghĩ gì về mình nên liền hỏi ngay. Thế nào, không giống với những gì nàng tưởng tượng, rất thất vọng. Tư Phàm nghe nàng hỏi thì thoáng giật mình tỉnh mộng, hơi lắc đầu bảo. Không phải, là vượt quá tưởng tượng của ta, nàng rất đẹp ta rất thích. Không thất vọng, cảm xúc dâng trào, Minh Cao Hoan Tư Phàm không tự chủ được mình nên nghĩ gì liền nói đó, tới lúc lời trôi tuột ra liền cảm thấy mình quá ngu xuẩn, lập tức ngậm miệng. Ngược lại Mạc Thanh Trần nghe xong mặt lại đỏ ửng, tim đập rộn ràng, nàng hơi cúi đầu nâng tay che miệng cười, động tác này vào mắt Tư Phàm lại càng xinh đẹp hơn, nàng liền nói. Thần Sung đại tiểu thư, nàng đừng cười ta đã đặt rất nhiều tâm tư vào đêm nay a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ánh mắt Tư Phàm lại nhìn theo động tác gỡ mặt nạ cáo của Mạc Thanh Trần, nhìn từng lọn tóc mềm mượt của nàng xõa ra theo sợi dây đeo mặt nạ lại si mê thêm một chốc nữa. Sau khi giúp nàng cầm chiếc mặt nạ cáo, Tư Phàm hơi lúng túng tay chân, hết kiểm tra chiếc mặt nạ của nàng, của mình, rồi lại ngẩng lên ngắm nhìn dáng vẻ thật sự của nàng từ trên xuống dưới một lần nữa, vẫn không dám mở miệng nói thêm lời nào, bộ dáng thật sự là chọc cho người ta muôn phần yêu thích. Nàng đã làm gì mà nhiều tâm tư, Mạc Thanh Trần nhướng mày hỏi khó. Chẳng phải đều để ta trông đợi suốt hai ngày cũng không thèm gặp ta. Tư Phàm hơi cười, ánh mắt từ dưới lên trên đều đặt trên người nàng, nghe nàng chủ động hỏi chuyện thì như bắt được chủ đề, liền vui vẻ hỏi. Nàng mặc y phục ta mua cho, nàng mỉm cười, vương gia đã tốn công lựa cho ta làm sao lại không nể mặt. Lại nhìn lên chiếc vòng bạc trên đầu nàng, ngay cả sợi dây chuyền treo mặt hôm đó ở Hương Ly mình đã nhắm trúng cho nàng hôm nay cũng được nàng đeo lên. Sợi dây bạc này móc từ một góc khóa của chiếc cài nửa bên đầu trái của nàng, vòng lên mái tóc dài mượt của nàng, buông rũ xuống mắt hoa đào bên trái khiến nàng tăng thêm mấy phần bí ẩn kinh động tâm can. Tư Phàm tựa hồ vô cùng cao hứng cười hỏi tiếp, nàng đeo trang sức ta mua cho, nàng mím môi nhịn cười, lại muốn giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Việc nàng đeo mặt nạ suốt nhiều năm nay đã thành thói quen, nàng ấy lại sợ nàng ngại ngùng mà mua thêm một món trang sức treo mặt này để nàng không cảm thấy quá trống vắng trên mặt. Lúc nàng trông thấy sợi dây bạc nhỏ mảnh mai này ở trong hộp gỗ thì đã suy tư rất lâu về cách sử dụng, ở Vân Thành tựa hồ chưa từng xuất hiện loại trang sức này, ở Minh Thành hay thậm chí là trên đường đến Bắc Thành này nàng cũng chưa từng thấy nữ nhân nào đeo thứ giống vậy. Nàng ấy giống như đã mua một thứ độc nhất vô nhị cho nàng, thứ độc nhất vô nhị thì nhất định sẽ vô cùng đắt giá. Tâm can của nàng ấy rõ ràng là có đặt trên người nàng, bằng không chỉ một đoạn thời gian ngắn nàng ấy sẽ không thể nghĩ ra thứ này. Tư Phàm không nói gì, lại nhìn đến từng đường nét trên gương mặt của nàng, nhìn đến chăm chú khiến nàng có chút muốn giật lấy cái mặt nạ che đi, nhưng chưa kịp làm gì thì nàng ấy lại thu hai chiếc mặt nạ về không cho nàng giật được cái nào cả. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thập phần thỏa mãn, Tư Phàm nhếch môi trầm hỏi. Nàng dùng chiếc mặt nạ ta đã tốn công tìm thợ vẽ cả nửa buổi. Nàng cũng đã trang điểm, là dùng đồ ta đã dùng cả một ngày để đi tìm mua. Lúc Mạc Thanh Trần nhận được cái hộp gỗ đó, vừa mở ra chính là một chiếc mặt nạ cáo vô cùng tinh xảo, nhấc mặt nạ lên thì nhìn thấy ở bên dưới chính là những món trang sức cùng rất nhiều phấn son mới tinh. Quả nhiên là Minh Cao Hoan Tư Phàm nữ nhân này bỏ đi cả ngày để tìm mua những vật này cho nàng ấy nói đã đặt rất nhiều tâm tư vào buổi tối hôm nay, chẳng lẽ chính là như vậy? Tâm tư của nàng ấy chính là dành hết cho nàng. Mạc Thanh Trần không phủ nhận bất cứ điều gì Tư Phàm nói ra cả, là nàng tự mình tiếp nhận tâm ý của Tư Phàm. Nàng biết bản thân mình không hề có nửa điểm khó chịu nào về nụ hôn hôm đó, tất cả những việc mà hai nàng đã trải qua bên trong hang động đó nàng cũng tự mình chấp nhận, nàng nhìn không thấu Minh Cao Hoan Tư Phàm nhưng nàng biết mình có thể chấp nhận bất cứ thứ gì thuộc về nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc nàng thuyết phục được bản thân mình mặc lên người những thứ này, gỡ ra lớp ngăn cách cảm xúc của mình và đi tìm Tư Phàm trong đám đông này, nàng đã biết rõ lòng mình trông đợi nhất chính là thứ gì. Từ hôm ở Hương Ly bước ra, Mạc Thanh Trần đã không có cơ hội gặp lại Tư Phàm, lúc đó cũng vì quá ngượng ngùng sự việc xảy ra trong gian phòng nhỏ đó mà nàng cũng không dám nhìn nàng ấy quá nhiều. Đến tận hôm nay nàng mới có dịp nhìn kỹ dáng vẻ nữ tử của Tư Phàm, vốn nàng nghĩ Tư Phàm trở về làm nữ tử thì trông sẽ không khác Phúc Diệp công chúa mấy, nhưng nhìn bây giờ quả thực là vẻ ngoài lẫn khí chất đều có nét khác biệt. Nhìn dáng vẻ một thân bạch y của Tư Phàm, tóc dài xõa ra, hai bên tóc mai cũng được buộc đơn giản một phần nhỏ bắt ra phía sau để tránh phủ xuống sườn mặt quá nhiều. Quả thật trông mềm mại hơn dáng vẻ của ông Nhị Vương rất nhiều. Nếu nói gương mặt của Phúc Diệp công chúa là toát lên vẻ anh khí thì gương mặt của ông Nhị Vương chính là toát lên vẻ bá khí tuyệt đối. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của nàng ấy có chút không tương đồng với hình ảnh trước kia nữa, nét bá khí đã hoàn toàn biến mất. Bớt một phần âm lãnh thêm một phần dịu dàng, bớt một phần trầm tĩnh thêm một phần khoái hoạt. Hơn nữa, nàng phát hiện ra tuy Tư Phàm có vẻ trốn tránh việc trang điểm, nhưng hiện tại môi nàng ấy cũng hiện lên một tầng hồng nhạt, hương hoa quỳnh cũng đặc biệt rõ hơn. Điều này càng làm cho nàng ấy thêm phần quyến rũ. Tư Phàm dắt Mạc Thanh Trần vào ngôi đình thứ 9, quả đúng như Mạc Thanh Trần nghĩ, từ nơi này nhìn ra có thể nhìn rõ một nửa đài cầu thần, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Ngôi đình thứ 9 này rất vắng, lúc này cũng chỉ có hai người các nàng bởi vì đi đến ngôi đình này rất xa, không mấy ai có đủ kiên nhẫn đi qua tận 8 cái đình chỉ để nhìn một nửa đài cầu thần cả. Vì thế trên chiếc bàn giữa đình cũng được Tư Phàm vô tư đặt lên hai bình rượu hoa đào, nhìn hai bình rượu này Mạc Thanh Trần có chút tò mò về nguồn gốc xuất xứ nhưng cũng không hỏi. Chỉ là nhịn một hồi lâu, nhìn nàng ấy ôn tồn rót rượu ra cho mình đưa tới trước mặt nàng không nén khỏi tò mò liền hỏi. Rượu hoa đào này cũng là nàng đi tìm mua, Tư Phàm nhấc mi mắt lên nhìn nàng, sao thế, ở đây có rượu hoa đào, lạ lắm sao, nàng lắc đầu, Tatsikna trộn rượu mạnh, rượu hoa đào không phải rượu mạnh. Lễ hội của Tatsikna lại có nơi bán rượu hoa đào khiến ta cảm thấy hơi lạ. Với lại, rượu hoa đào cũng không phải nơi nào cũng có được trong nhân gian cũng không phải dễ tìm. Tư Phàm nhếch môi cười, ý vị thâm thúy khiến Mạc Thanh Trần nhất thời cảm thấy có huyền cơ trong hai bình rượu hoa đào này. Thấy nàng nhìn chân chân vào ly rượu nhàn nhạt sắc hồng đẹp lộng lẫy trên bàn, Tư Phàm bật cười điểm vào trán nàng một cái. Nàng đang nghĩ gì, rượu hoa đào này đúng là có huyền cơ, nhưng không phải ở chỗ chúng ta. Mạc Thanh Trần bị hành động thân mật này của Tư Phàm làm cho mặt lại nhiễm lên một phần phím hồng, nàng rõ ràng không hề nghĩ nàng ấy hạ thứ gì đó trong rượu. Nàng chỉ là đang suy nghĩ, lại bị nàng ấy hiểu lầm như vậy, nghĩ tới đây nàng ngay lập tức lúng túng phủ nhận, ta... Không có, ta chỉ là đang nghĩ nàng đã làm gì hai ngày qua. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận công chúa. Muội muội của nàng, đúng chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Phàm nhướng mày uống cạn ly rượu hoa đào trong tay mình, lại đưa ánh mắt lên nhìn vị tiểu muội muội xinh đẹp kinh động hồn phách của mình đang chậm rãi bước đến vị trí chính giữa đài cầu thần. Phúc Diệp công chúa ẩn đằng sau những dải lụa đỏ che lấp mất toàn bộ thân người, xung quanh nàng có rất nhiều vu nữ khác cầm những dải lụa cùng màu thực hiện hàng loạt các điệu múa cầu thần, điều tuyệt diệu là những dải lụa đó vừa dài vừa dày đặc nhưng khi các nàng nhảy đan xen với nhau lại không hề bị rối, nhìn công chúa giống như là một vị thần tiên đang ẩn hiện trên những đám mây bồng bềnh phiêu đãng vậy. Đến khi Phúc Diệp công chúa từ giữa các tầng lụa đỏ hiện ra, dung nhan nàng lúc cử động lại toát ra khí chất vương giả nhiều hơn so với lúc nàng ngồi im trên chiếc kiệu 16 người khiêng kia, từng cái giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng uyển chuyển khuynh đảo nhân tâm. Lúc này từ bên trong có một nàng vô nữ khác bưng ra bầu rượu nhỏ, đồng loạt rót ra ba ly rượu đầy dâng đến trước mặt nàng. Bàn tay Phúc Diệp công chúa cầm lấy một cây phất trần vẩy rượu về tứ phương, đồng thời nâng tay đem từng ly rượu uống vào người. Phải uống hết một bầu rượu này thì mới có thể hoàn thành nghi thức. Đây là lần đầu tiên Mạc Thanh Trần chứng kiến một buổi lễ cầu thần của tộc Tatsikna, thật sự có nhiều điều rất mới lạ. Mạc Thanh Trần chăm chú nhìn ngắm từng động tác múa của các vô nữ, trong lòng thật sự vô cùng thán phục. Mặt khác nàng lại chú ý tới việc Phúc Diệp công chúa đang nhẹ nhàng uống từng ly rượu xuống, ban đầu nàng ấy rót từng ly vào người vô cùng dứt khoát nhưng cho tới ly thứ ba thì động tác có chút chậm lại, do chưa từng xem qua lễ cầu thần nên Mạc Thanh Trần nghĩ là đoạn này phải diễn chậm như thế. Khi Phúc Diệp công chúa đang bưng ly rượu thứ 5 lên chuẩn bị uống, các vô nữ khác trên đài cầu thần lại tiếp tục tung khăn lụa đỏ phủ kín tầm mắt người xem, đến lúc này Mạc Thanh Trần chú ý tới phản ứng của người dân xung quanh mình, nàng thấy ai cũng bắt đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu thì trong lòng liền thấy kỳ quái vô cùng. Đang dự định nói nghi vấn của mình cho Tư Phàm nghe thì phía trên đài cầu thần có một bóng đen vụt một phát kéo ánh nhìn của nàng quay trở lại, những dải lụa dày và rối mắt che khuất tầm nhìn của nàng rất lâu cho đến khi tiếng vụt kỳ quái kia vang lên lần thứ hai thì những dải lụa đỏ kia lập tức được rút lại gọn gàng. Lúc này Phúc Diệp công chúa đã hoàn toàn biến mất khỏi đài cầu thần. Tư Phàm cùng Mạc Thanh Trần đồng loạt đứng dậy, qua ánh mắt của người dân, Mạc Thanh Trần biết được việc này có điều kỳ lạ, liền hỏi. Tư Phàm, công chúa nàng đâu? Tư Phàm không nói không rằng, trước khi đi còn không quên quăng hai bình rượu hoa đào xuống sông, sau đó liền nắm lấy tay nàng rời khỏi ngôi đình thứ 9 này, xuyên qua đám đông hỗn loạn mà kịp thời rời khỏi khu vực gần đài cầu thần. Ngay lúc này binh lính của Tát Na cùng quan huyện đảm đương lễ hội cũng đã bao vây toàn bộ khu vực mà các nàng vừa mới đi ra, rõ ràng là việc Phúc Diệp công chúa biến mất ngay trên đài cầu thần không hề nằm trong dự liệu của tất cả mọi người, phía bên trong những người dân bị vây xiết lại bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, có rất đông người muốn từ bên trong thoát ra đã lập tức động thủ với binh lính, hai bên chẳng mấy chốc trở thành một mảnh bạo loạn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần được Tư Phàm đưa về Vạn Hoa Điếm an toàn, toan định quay lưng đi thì lại cảm thấy một bàn tay đang nắm giữ mình lại, nàng quay lại thì thấy Mạc Thanh Trần đang nắm lấy tay mình hỏi. Chuyện Phúc Diệp công chúa biến mất, suỵt, Tư Phàm đưa ngón trỏ lên ra hiệu nàng im lặng, ánh mắt rõ ràng là thoáng lên một chút lo lắng, phản ứng này của nàng làm cho Mạc Thanh Trần hoang mang trong lòng, chẳng lẽ. Cách chương.